Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, đùa giỡn hắt. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ còn tưởng lại nói một ít. Mộ Tâm Lan đã đi, bọn họ thấp chú vài câu, lại hợp kế, quyết định vẫn là tìm Đinh Tú Phương nói chuyện này tối đáng tin. Mộ Tâm Lan là tiểu bối, bọn họ là trưởng bối, không tốt ở Mộ Tâm Lan trước mặt khóc lóc om sòm, ăn vạ. Ở Đinh Tú Phương trước mặt cũng là có thể, huống chi Đinh Tú Phương cũng không cường hãn. Vì thế, Mộ Tâm Lan vừa ly khai Mộc Lan biệt thự, bọn họ tìm đến Đinh Tú Phương, cùng nhau ngồi ở trên sofa kêu khóc đứng lên. Trương Hỷ là thật rơi lệ, nàng vô cùng quen mắt Đinh Tú Phương một nhà hiện tại cuộc sống. Trụ hào trạch biệt thự, cẩm y ngọc thực, nhàn nhã tự tại, giống như nàng thủ một cái cũ ốc còn muốn vất vả lao động. Rõ ràng so với Đinh Tú Phương nhỏ gần 10 tuổi, xem so với nàng lão hơn. Tuy rằng cùng Huyền Dương Nhân so với, nàng là có phúc, nhưng ở đại phú quý trước mặt, tiểu phú quý còn có cái quỷ nói đầu. Nàng càng nghĩ càng ghen tị, càng nghĩ càng thương tâm, Ani kêu khóc nói: "Đại tỷ à, ngươi bang giúp chúng ta đi, nếu không giúp chúng ta trong lời nói, chúng ta chỉ có ăn xin, chúng ta ăn xin không quan trọng, cũng sẽ làm mất mặt các ngươi đi. Các ngươi hội bị người mắng, có tiền không bằng cùng thân thích, bằng không, các ngươi thế nào khẳng bang ngoại nhân cũng không giúp chúng ta." Nàng hồ ngôn loạn ngữ, trả đũa. Đinh Tú Phương nghe được tức giận trong lòng. "Ta giúp các ngươi bang còn thiếu sao? Ngươi thế nào có thể nói loại này giấu giếm tâm diệt mình trong lời nói? Ngươi giúp chúng ta cái gì?" Đinh Văn Vũ phụ sướng phu tùy. "Đừng nói dạy ta nhóm làm lỗ đồ ăn chuyện này. Các ngươi cũng không phải chỉ dạy chúng ta một nhà. Còn có, liền tính là lỗ đồ ăn, Mộ Thanh Nghiên cũng không có toàn tâm toàn ý dạy ta nhóm. Nếu không vì sao chúng ta làm được hương vị so với người khác ra kém? Nhất định là giấu giếm hạ mấu chốt nhất kỹ thuật không có giáo cho chúng ta." "Ngươi, Đinh Tú Phương," tức giận đến nước mắt đều rơi xuống. "Trước không nói lỗ đồ ăn chuyện, ta đã nói ngươi hướng ta mượn này tiền. Ngươi nói, ngươi tổng cộng mượn ta bao nhiêu tiền đi? Còn có Cố Hằng chí cấp nhất vạn, chính ngươi nói tổng cộng có bao nhiêu?" Đinh Văn Vũ hử lạnh: "Bao nhiêu? Liên 10 vạn đều không có. Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Đinh Văn Vũ biết hắn những lời này không thích hợp, nhưng là, chỉ cần đối hắn có lợi, hắn tài không để ý nói ra trong lời nói có hay không đạo lý. Đinh Tú Phương theo lý cố gắng, 8 năm trước tiền có thể cùng hiện tại so với sao? Lại nói, ngươi ngại tiền thiếu không bằng ngươi đem tiền trả lại cho ta. Đinh Văn Vũ lại hoàn toàn không giảng đạo lý. Còn cho ngươi, ngươi mỗi ngày một bước lên trời. Hiện tại bức ta này cùng đệ đệ còn tiền, ngươi sẽ không sợ người khác chỉ trích ta sao? Trương Hỷ nhãn châu chuyển động, khóc thành tiếng: "Văn Võ A, chúng ta rõ ràng hôm nay liền đi ra ngoài ăn xin đi." "Hảo, chúng ta cái này đi. Muốn là có người hỏi, ta đã nói ta là Thẩm Tiêu Nhiên mẹ vợ đệ đệ. Xem đến lúc đó quăng ai nhân." Đinh Văn Vũ nói xong sẽ cùng Trương Hỷ đi ra ngoài. Nếu Mộ Thanh Nghiên hoặc là Mộ Tâm Lan ở, nhất định sẽ ngăn lại hai người hù dọa một chút. Nhưng hiện tại chỉ có Đinh Tú Phương, nàng căn bản là thật không ngờ nói có thể dùng võ lực ngăn lại bọn họ. Nàng chỉ hiểu được thỏa hiệp, nàng cuống quyết kêu chủ bọn họ: "Các ngươi thật sự tưởng ở lại đế đô công tác?" "Đinh Văn Vũ, đương nhiên, thừa dịp lão nhân lão nương thân thể còn khỏe mạnh, còn có thể giúp chúng ta mang đứa nhỏ." Trương Hỷ không được gật đầu. Đối, Đinh Tú Phương nghe xong nghĩ ngang, rất có điểm thấy chết không sờn. "Hảo, ta đáp ứng giúp các ngươi tìm việc. Bất quá các ngươi không cần lại đi phiền Tâm Lan." Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ trao đổi một cái đạt được tươi cười, ải hạ khí thế: "Tạ ơn tỷ." Trương Hỷ cao hứng thẳng trà sát thủ: "Tạ ơn tỷ, chúng ta hội nỗ lực làm việc." Mộ Tâm Lan ở trong công ty bận hết công việc, gặp thời gian còn sớm, bắt thông Mộ Thanh Nghiên đánh ra điện thoại. Mộ Tâm Lan đi thẳng vào vấn đề: "Nghiên Nghiên, tiểu cựu cựu cùng tiểu mợ lại chứng nào tật nấy?" Mộ Thanh Nghiên trong lòng cả kinh: "Bọn họ thế nào, lại làm cái gì vô liêm sỉ sự?" OCV by Love Day Dio, hết chương.